Em gái cưng của Ngũ Đại Tài Phiệt. Chương 4, bữa tối ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Ngọc Băng nhận lấy ly sữa một hơi uống sạch. Hương vị ngọt béo hòa tan vào miệng. Cô vô cùng thích, ngon quá. Vậy đến tối tôi pha cho cô nữa nhé. Ngọc Băng vui vẻ gật đầu. Nini lập tức đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ. Nini đưa cô đến tủ quần áo chỉ vào nói. Đây là trang phục bà chủ đã chuẩn bị tạm thời cho cô. Cô thích bộ nào thì lấy mặc nhé. Ngọc Băng nhẹ nhàng gật đầu. Nini liền ra ngoài. Đến trưa, Nini đem thức ăn lên phòng cho cô. Gõ cửa, cô chủ, ăn cơm thôi nào. Ngọc Băng vẫn ngồi gục mặt một góc không nói lời nào. Cô chủ ơi, cô mở cửa ra đi nào. Từ tối hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì hết. Không ăn. Không ăn đâu, Ngọc Băng nhìn ra ngoài cửa lắc đầu nói. Cô chủ, không ăn sẽ bị đau dạ dày đó. Sáng nay cô chỉ uống chút sữa không có chất dinh dưỡng. Không ăn, không muốn ăn đâu. Đi đi, Ngọc Băng tức giận hét lớn. Trần Ni Ni nhẫn nại hết lời khuyên nhủ cô nhưng cô vẫn không nghe đành bưng mâm cơm xuống. Đến tối khoảng 8 giờ, Phượng Hoàng Trấn Phong từ tập đoàn trở về. Trần Ni Ni liền báo cáo lại tình hình của cô. Cậu chủ, lúc sáng cô chủ chỉ uống chút sữa. Nhưng từ lúc đó đến giờ cô ấy không chịu ăn uống gì cả. Tôi lo cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Nghe Trần Ni Ni nói cô không chịu ăn cơm thì đôi mày Kiếm Anh nhíu lại. Con bé này định tuyệt thực luôn hay sao chứ? Tắm xong, anh lấy chìa khóa dự phòng trực tiếp mở cửa phòng cô ra. Ngọc Băng đang nằm nghịch điện thoại thì bất ngờ thấy anh đi vào phòng mình. Anh, hai, anh ra khỏi phòng em. Anh không có một chút biểu cảm gì trước câu nói đuổi người của cô mà anh lập tức đi đến bế cô vững bước đi xuống lầu mặc cho người trong lòng không? Ngừng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh. Anh hai, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống. Đã gọi một tiếng anh hai thì ngoan ngoãn nghe lời. Ngọc Băng như nhớ ra lời căn dặn của Phượng Hoàng phu nhân tối hôm qua. Cô dừng lại mọi động tác phản kháng. Vùng vẫy, ngoan ngoãn để cho anh bế. Trấn Phong nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thì nhếch môi hài lòng sải bước một đường thẳng đi xuống nhà ăn. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình. Ngọc Băng nhìn bàn ăn trước mặt cùng mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi cô khiến cô không khỏi cảm thấy đói bụng. Sao? Thích không? Thích à, anh hai. Em muốn ăn. Ngọc Băng cười tít cả mắt đáp khiến Trấn Phong nhíu mày khó hiểu. Bình thường ở Kiến Gia em không được ăn những thứ này sao? Không à, dì và chị không cho em ăn à, Ngọc Băng thành thật trả lời. Vậy bọn họ thường cho em ăn cái gì? Anh tò mò hỏi. À, em ăn thức ăn thừa của người hầu. Đôi lúc còn không được ăn gì suốt mấy ngày liền à, Ngọc Băng ngây ngô trả lời. Nghe cô nói mà anh không khỏi tức giận, cảm thấy phẫn nộ với những con người không một chút tình người này. Tuy nhiên khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn không xuất hiện một chút biểu cảm gì. Chiếc bụng nhỏ của Ngọc Băng bất ngờ kêu lên giúp Trấn Phong thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Em muốn ăn cái gì? Anh hai lấy cho em. Trấn Phong ôn nhu hỏi. Cái gì em cũng muốn ăn hết à, Ngọc Băng thích thú nói. Anh bật cười. Em đúng là con heo tham ăn. Anh hai mới là heo á. Ngọc Băng chu môi phản bác. Nhìn biểu cảm giận dỗi nhưng vô cùng đáng yêu của cô không khỏi khiến Trấn Phong bật cười. Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh không khỏi làm cô si mê. Cái miệng nhỏ nhắn nói. Anh hai, cười thật đẹp à, em rất thích. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn của cô còn đưa lên miệng anh tinh nghịch nặn cho anh một cái miệng cười rồi bản thân mình lại cười đầy thích thú. Nhìn hành động này của cô đám người hầu xung quanh không khỏi trố mắt nhìn và trong lòng thầm cầu nguyện cho cô. Bởi vì ở đây ai mà không biết, anh rất ghét sự đụng chạm của người khác đặc biệt là phụ nữ. Nhưng điều họ càng kinh ngạc hơn là anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống rồi mỉm cười xoa đầu cô đầy cưng chiều. Được rồi, bảo bối, đừng nghịch nữa, em muốn ăn cái nào trước? Cô nhìn chằm chằm vào đĩa tôm. Những con tôm to lớn thật bắt mắt. Anh như hiểu được ý cô ảnh đưa tay lấy con tôm bự nhất trong đĩa bắt đầu lột sạch vỏ rồi đút cho cô. Ăn nào. Ngọc Băng há miệng cắn một miếng hết hơn phân nửa con tôm hùm. Đôi mắt lóe lên tia vui sướng. Oa, ngon quá, anh hai, em muốn ăn nữa. Từ từ, ngồi yên anh bốc tôm cho em. Ăn xong đĩa tôm, anh đút cho cô một vài món ăn nữa. Cô như là ăn được thứ gì chưa bao giờ ăn vậy. Rồi mắt sáng rực, cái miệng nhỏ nhắn cứ cười tươi không khép được nên bi thức ăn dính tèm lem. Anh kiên nhẫn lau sạch vết bẩn trên miệng cho cô. Chăm chút như một người bố đang đút con mình ăn vậy. Kỳ thực, đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là chăm sóc cho người khác nhưng anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Nhìn cô ăn vui vẻ mà anh cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Đôi mắt hiện lên tia cưng chiều rõ nét. Hết chapter 4. Like, nếu chép hay có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment, để cho mình cảm nhận. Góp ý về những sai sót của mình nhé. Vote and follow, giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé. Thank you for reading. Cách chương.